Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Bảo Thạch. Trong phim ảnh thường xuyên sẽ thấy là một pho tượng bắt đầu đi ra đá lúc, liền mang ý nghĩa nó muốn động, làm trò chơi chiếu vào hiện thực. Rất nhiều chỉ ở truyền hình điện ảnh bên trong tồn tại sự vật cũng rõ ràng bị phục chế tới. Hiện tại cũng là như thế. Cho nên khi nhìn đến pho tượng động một khắc, Nguyên Thần Phi không chút do dự phần phật lập tức thả ra hết thảy triệu hoán thú. Bất quá hắn thả triệu hoán thú không phải chiến đấu, mà là đoạt bảo thạch. Lắng nghe mật ngữ khiến cho hắn có được chỉ huy triệu hoán thú năng lực. 5 cái triệu hoán thú lại thêm Nguyên Thần Phi bản thân đồng thời nhào về phía bảo thạch. Nguyên Thần Phi thậm chí liền pháp sư tay đều đã vận dụng. 1, 2, 3. Truyền hình điện ảnh bên trong một bức tượng điêu khắc không sai biệt lắm 3 giây tả hữu thoát ly. Đứng im trạng thái, Nguyên Thần Phi không biết nơi này có phải như vậy hay không. Thế nhưng giờ khắc này, hắn chỉ đoạt 3 giây, mà lại là chuyên đoạt hình thể lớn, màu sắc tốt bảo thạch. Đoạt lấy 3 giây về sau lập tức rút lui. Một người 5 thú đồng thời hướng ra phía ngoài phóng đi. Cùng lúc đó trong điện pho tượng quả nhiên động. Nguyên Thần Phi không biết này chút pho tượng mạnh bao nhiêu. Hắn cũng không muốn thử giai đoạn thứ 3 mới có thể xuất hiện quái vật. Vẫn là thành đoàn xuất hiện. Dù như thế nào Nguyên Thần Phi đều không muốn đi đọ sức một trận. Tốc độ phát huy đến cực hạn. Nguyên Thần Phi đã vèo chạy đến lồng ánh sáng trước, trực tiếp xuyên qua lồng ánh sáng, sau đó liền nghe phanh phanh phanh thanh âm, lại là hắn 5 cái triệu hoán thú cùng một chỗ đâm vào lồng ánh sáng lên. Triệu hoán thú không phải chủ nhân, lại là không thể chia sẻ hắn tư xúc năng lực. Đáng chết, Nguyên Thần Phi thấy, một đài đặc biệt cao lớn pho tượng quái vật đã gầm thét xông lại. Nguyên Thần Phi bề bộn chỉ huy triệu hoán sư đánh trả, ngăn trở quái vật kia, đồng thời đem chính mình cướp được bảo thạch hướng trên mặt đất vừa để xuống. Lại lần nữa xông về lồng ánh sáng bên trong, 5 cái triệu hoán thú buông xuống bảo thạch ngăn trở pho tượng quái vật. Nguyên Thần Phi thì tốc độ cao nhặt lên trên mặt đất bảo thạch, trực tiếp đem hắn hướng lồng ánh sáng bên ngoài ném. Hô! Sau đầu vang lên tiếng gió, Nguyên Thần Phi cúi đầu, một đầu to lớn mang theo cốt nhận bàn tay theo trên đầu của hắn lướt qua. Nguyên Thần Phi trở tay một trường, phẫn nộ đả kích đánh ra, ấn để sau lưng pho tượng kia quái vật trên thân, vận khí không tệ, trực tiếp phát động tinh thần trùng kích, pho tượng kia quái vật lâm vào một giây trong mê muội. Nguyên Thần Phi đã liên tục nhặt lên trên mặt đất mấy cái đặc biệt lớn khối bảo thạch. Sau đó lăn mình một cái, tránh thoát pho tượng kia quái vật trùng kích. Lúc này trên mặt đất còn có nhiều khối bảo thạch. Thế nhưng Nguyên Thần Phi đã không lo được, bởi vì hắn cảm nhận được chính mình chiến sủng gào thét. Chẳng qua là trong nháy mắt công phu, chính mình 5 cái chiến sủng đã bị thương nặng. Nguyên Thần Phi cũng không quay đầu lại đem 5 cái chiến sủng thu hồi không gian. Sau đó hướng lồng ánh sáng bên ngoài nhảy tới. Ngay tại nhảy ra lồng ánh sáng trong nháy mắt, một tay nắm đã đặt tại Nguyên Thần Phi sau lưng. Nguyên Thần Phi phun ra một ngụm máu, ngã ra lồng ánh sáng bên ngoài, trở lại đáy nước, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một đầu quái vật hình người đang đứng tại lồng ánh sáng đầu kia nhìn hằm hằm chính mình. Toàn thân nó mọc đầy lân giáp, đầu sinh sừng rồng, thoạt nhìn liền như cái hình người đại thần lằn. Nguyên Thần Phi cũng không để ý tới nó, tự mình đem bảo thạch thu hồi, sau đó lại bắt đầu từ dưới đất nhặt chính mình lúc trước vứt bỏ bảo thạch. Bởi vì là đáy hồ, hồ cát xốp. Nguyên Thần Phi rất là tìm trong chốc lát, lúc này mới đem tất cả bảo thạch đều sưu tập đầy đủ. Tại quá trình này bên trong, những quái vật kia liền tức giận như vậy nhìn xem hắn. Thỉnh thoảng phát ra phẫn nộ gào thét, đáng tiếc lồng ánh sáng ngăn cách hết thảy. chỉ có thể nhìn thấy chúng nó há mồm, lại nghe không được thanh âm. Thu thập xong bảo thạch, nguyên thần phi hướng mặt nước bơi đi, trở lại trên mặt nước. Nguyên thần phi thở dài một hơi, tình huống vừa rồi nhìn như đơn giản, kỳ thực mạo hiểm vô cùng, những cung điện kia bên trong quái vật tuyệt không phải bình thường. Nhất là cái kia hình người đại thần lằn, nguyên thần phi theo chính mình triệu hoán thú nơi đó lấy được phản hồi là 5 cái triệu hoán thú tất cả đều là nó đả thương. Một người tiếp theo, bẻ gãy nghiền nát, phải biết tại chư thần quy tắc bên trong, một người tiếp theo có thể tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì. Mặc dù chư thần trò chơi bên trong không có tuyệt đối chỉ số, lại có tham khảo chỉ số. Cái gọi là tham khảo chỉ số nói đúng là, chư thần trò chơi bên trong chức nghiệp giả đều có thuộc tính của mình. Lẫn nhau lúc đối chiến, mặc dù không phải ngươi có 100 máu, ta một đao chém ngươi 10 điểm máu loại con số này thêm giảm tình huống. Thế nhưng ta 10 đao chém chết ngươi kết quả này lại hơn phân nửa là sẽ không thay đổi. Mà tại chư thần trò chơi quy tắc bên trong, nếu như hai cái cơ sở điều kiện giống nhau chức nghiệp giả đối chiến, như vậy tại người nào cũng không cần kỹ năng tình huống dưới, một tên chức nghiệp giả đại khái có khả năng tiếp nhận 30 lần tả hữu toàn lực công kích. Bởi vậy có thể hiểu thành, tiêu chuẩn hình thức dưới, sinh mệnh lực làm đòn công kích bình thường lực 30 lần. Nguyên nhân chính là này nhất kích trọng thương đối phương cơ hồ là không thể nào xuất hiện sự tình. Bởi vì ý vị này lực công kích muốn tăng lên gấp mấy chục lần mới có thể làm đến. Thế nhưng vừa rồi cái kia nhân hình thần lằn liền là một người tiếp theo. Đả thương nặng hắn 5 cái triệu hoán thú. Mặc dù không bài trừ kỹ năng nhân tố, nhưng coi như tăng thêm kỹ năng, một người tiếp theo trọng thương cũng thực khủng bố chư thần trò chơi kỹ năng tăng thêm biên độ. Không có lớn như vậy, như cuồng chiến sĩ bạo kích cũng chính là lực công kích gấp bội mà thôi. Nhất là thiết cốt vượn, cương cân thiết cốt cứng rắn cực kỳ, lại bị cái kia đại thần lằn một quyền liền oanh gãy mất cánh tay. Hiện tại đang tại triệu hoán trong không gian dưỡng thương đây. Cho nên nguyên thần phi đoán chừng, này không chỉ là bởi vì đối phương đẳng cấp cao, rất có thể vẫn là thống lĩnh thậm chí lãnh chúa cấp tồn tại. Mạnh mẽ như vậy đối thủ, lại thêm còn có một đợt thủ hạ, bây giờ đã bị chính mình tỉnh lại, vậy liền triệt để không cần nghĩ tiến vào. Cũng may cung điện bên trong bảo thạch bị hắn như thế một đợt rồi, đến cũng đoạt không ít. Đếm xem có 42 viên, này chút bảo thạch cũng có phân loại, đồng dạng đối ứng 5 cấp bậc, phân biệt là vỡ vụn, bình thường, tinh phẩm, hiếm hoi cùng hoàn mỹ, lại đều có thuộc tính phân chia. Nguyên thần phi là chọn xinh đẹp con to bảo thạch đoạt. Cho nên mặc dù cướp bảo thạch số lượng không nhiều, thế nhưng tốt nhất bảo thạch cơ bản đều tại trên tay hắn. Phân biệt là 1 khối hoàn mỹ, 3 khối hiếm hoi, 12 khối tinh phẩm, còn lại đều là bình thường. Bảo thạch khảm nạm nên tính là chư thần trò chơi bên trong lớn nhất đầu tư hồi báo so cường hóa 1. Trong phương thức, bảo thạch phân 2 loại, một loại là thuộc tính bảo thạch, một loại là công năng bảo thạch. Thuộc tính bảo thạch tên như ý nghĩa, tự nhiên là gia tăng thuộc tính. Công năng bảo thạch thì có thật nhiều đặc thù công năng. Chư thần trò chơi bên trong chân chính có giá trị là công năng bảo thạch. Có hứa đa đặc thù không thể tưởng tượng nổi công năng. Bất quá cái này bảo thạch cũng rất khó đến, mà lại sẽ có sử dụng hao tổn, tự động giảm xuống phẩm chất. Nguyên thần phi được 42 viên bảo thạch, công năng bảo thạch chỉ có 3 khối, liền có thể nghĩ. Bất quá bởi vì là sớm lấy được duyên cớ, cho nên công năng bảo thạch tác dụng bây giờ còn chưa mở ra. Muốn dùng đều không cách nào dùng, ngược lại là thuộc tính bảo thạch không bị hạn chế. Thuộc tính bảo thạch cũng là theo chủng loại gia tăng thuộc tính. Vỡ vụn cấp tăng thêm một chút đối ứng thuộc tính, bình thường 2 điểm, tinh phẩm 3 điểm, hiếm hoi 4 giờ, hoàn mỹ 5 giờ. Sở dĩ nói chúng nó là lớn nhất đầu tư hồi báo so cường hóa phương thức là bởi vì bảo thạch tại khảm nạm bên trên đối ứng trang bị về sau còn có khả năng hái xuống tiếp tục dùng tại khác trang bị bên trên. Thuộc tính bảo thạch sẽ không theo sử dụng giảm xuống phẩm chất. Thế nhưng mỗi hái lần sau, bảo thạch liền sẽ hàng phẩm một lần, cho nên vỡ vụn bảo thạch lấy xuống sau liền không có. Hoàn mỹ cấp thì có khả năng sử dụng nhiều lần, nhưng ngược lại, sử dụng số lần càng nhiều cũng là càng không đáng tiền. Ngoài ra, vũ khí trang bị khảm nạm bảo thạch cần vũ khí trang bị có đối ứng gánh chịu năng lực. Mà càng là cao phẩm bảo thạch, cần gánh chịu lực liền càng thấp, trong đó hoàn mỹ làm một, tốt làm hai, cứ thế mà suy ra. Nói đơn giản, liền là một kiện vũ khí trang bị có thể thêm tái nhiều ít bảo thạch. Hoàn toàn quyết định bởi tại nó gánh chịu năng lực. Gánh chịu năng lực càng cao, thêm tái bảo thạch càng tốt, có thể thêm tái số lượng thì càng nhiều. Tỷ như Lý Càn Phượng Vĩ Đao, gánh chịu lực liền là 10. Ý vị này nếu như hắn có 10 khối hoàn mỹ bảo thạch, là có thể toàn khảm nạm đi lên. Nếu như hắn thêm là hỏa diễm thuộc tính bảo thạch, vậy thì tương đương với hết thảy hỏa diễm loại kỹ năng đều tăng lên 50 điểm cơ sở. Này tăng lên liền mãnh liệt, nguyên tố pháp sư còn muốn cái gì pháp trưởng a? Cầm Phượng Vĩ Đao liền vô địch. Phải biết một cấp hỏa nguyên tố tinh thông mới thêm một chút cơ sở hỏa diễm thuộc tính. 20 điểm cơ sở hỏa diễm thuộc tính phối hợp lên phù hợp kỹ năng tổ hợp là có thể đốt cháy một tòa thành thị, huống chi 50 điểm. Đương nhiên này thực tế là không thể nào. Hoàn mỹ bảo thạch thu hoạch được độ khó đại khái là so thần thoại vũ khí thấp một chút. Giống như là truyền thuyết vũ khí, cơ bản chỉ có phó bản khai hoang lúc mới có, liền sân thi đấu đều không có. Nói cách khác, cho dù là vô hạn tuần hoàn phó bản, hoàn mỹ bảo thạch cũng cứ như vậy một khối. Nguyên thần phi cầm đi, nơi này liền sẽ không lại xuất hiện, đến mức hiếm hoi cấp, phó bản về sau vẫn còn là có khả năng xuất hiện. Bất quá xuất hiện xác suất cũng thuộc về chúng giải thưởng lớn cấp bậc, thuộc về chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Người chính là soạt bên trên 100 lần phó bản cũng chưa chắc có thể được đến. Tinh phẩm chúng thưởng cấp bậc có kiên nhẫn luôn có thể đạt được. Bình thường tiểu tưởng cấp bậc vận khí tốt chút, khả năng soạt cái 2-3 lần liền có. Vỡ vụn thuộc về nhất định ra. Bình thường mỗi chuyên phó bản đều sẽ có. Bất quá 5 giờ gánh chịu lực cũng làm cho nó sử dụng độ khó tăng lớn. Bởi vì vũ khí trắng bình thường chỉ có một lượng điểm gánh chịu lực, liền là vũ khí bình thường cũng chỉ có 3 đến 5 điểm. Cho nên muốn khảm nạm vũ khí bình thường ít nhất phải có nắm tinh phẩm vũ khí mới có thể làm đến. Trừ phi ngươi lấy được là tinh phẩm trở lên bảo thạch. Bất quá thật muốn có tinh phẩm trở lên bảo thạch, người nào lại sẽ ngây ngô hướng vũ khí bình thường càng thêm đâu. Nguyên thần phi trong tay là nắm tinh phẩm đao, gánh chịu lực cũng chỉ có 7 giờ. Nếu là bỏ được, một khối hoàn mỹ 3 khối hiếm hoi vừa vặn có khả năng tăng thêm đi. Bất quá hắn trừ phi não chấn động mới sẽ như vậy làm. Hoàn mỹ bảo thạch thứ này, làm sao có thể khảm tại loại vũ khí này bên trên đâu. Liền là hiếm hoi đều không bỏ được a. Chờ lúc nào chính mình có nắm thần thoại vũ khí rồi nói sau. Theo thị trường cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, nguyên thần phi đối mua được huyết phách chờ mong cũng càng ngày càng nhỏ. Bắt đầu dần dần chuyển di tinh lực, tập trung ở chính mình, sản xuất, lên. Cho nên đối trang bị thực lực tăng lên cũng dần dần lên nhật trình. Đã có bảo thạch, nguyên thần phi quyết định dứt khoát cho mình đi làm nắm coi như không tệ hiếm hoi vũ khí. Sau đó khảm mấy khối bảo thạch chơi đùa, qua một thanh vô địch nghiện. Ân, giống như chính mình hiện tại đã so sánh vô địch. Cát, mặc kệ nó, mạnh hơn tăng cường chỉ sẽ tốt hơn. Liền như mỗi cái đạt được món đồ chơi mới hài tử đều sẽ nhịn không được phải thật tốt chơi một phen. Một dạng, Nguyên Thần Phi cũng không ngoại lệ. Xế chiều hôm đó, hắn đi một chuyến tháp cao khu, vì chính mình mua nắm hiếm hoi cấp chiến đao, cấp 12 hiếm hoi cấp chiến đao, Trảm Sơn, này là một thanh trảm mã đao, không có sắc bén đầu đao, chỉ có thâm hậu lưỡi đao, thuần túy dùng chém vào làm chủ vũ khí, mặc dù là đao, nhưng phân lượng cực nặng, đã tiếp cận vũ khí hạng nặng, có được kỹ năng một nộ trảm, phát ra cường lực chém vào, đánh trúng mục tiêu sau tạo thành chấn động tổn thương, có được kỹ năng hai đón đỡ, tỷ lệ nhất định đón đỡ công kích. Chú ý, nếu như đón đỡ quá nhiều lần, sẽ đối với vũ khí tạo thành khó để bù đắp tổn thương, thậm chí tạo thành vĩnh cửu hư hao. Không có, đúng vậy, là một thanh hiếm hoi cấp chiến đao. Trảm Sơn chỉ có hai cái này kỹ năng. Dưới tình huống bình thường, một thanh hiếm hoi cấp chiến đao sẽ có bốn cái kỹ năng. Khi nó kỹ năng ít lúc, liền mang ý nghĩa chắc chắn có phương diện khác tăng lên. Mà Trảm Sơn sở trường ngay tại ở, một là nó thuộc tính cơ sở cao, này món vũ khí thuộc tính cơ sở phá lệ cao, không sai biệt lắm bắt kịp 18 cấp hiếm hoi vũ khí. Nếu như theo bình thường tiêu chuẩn, hắn cơ sở lực công kích dùng đến 30 cấp không có vấn đề. Hai là nó gánh chịu lực cao, Trảm Sơn trầm trọng không phải là không có nguyên nhân. Hắn thâm hậu chất liệu khiến cho nó gánh chịu lực cũng vượt qua cùng thế hệ. Đạt đến 11, so thần thoại vũ khí phượng vĩ đao đều nhiều một chút. Đây cũng là Nguyên Thần Phi tuyển nguyên nhân của nó. Cái cuối cùng sở trường kỳ thật không thể tính sở trường. Giá tiền của nó tiện nghi. Trảm Sơn là dùng trên địa cầu lãnh chúa sinh vật tài liệu chế tác mà thành. So với dị giới chi môn, địa cầu lãnh chúa sinh vật muốn dễ đối phó được nhiều. Lại thêm vũ khí trầm trọng sử dụng không tiện, cho nên giá cả cũng chỉ so tinh phẩm vũ khí hơi đắt một chút. So với bình thường hiếm hoi vũ khí lại tiện nghi không ít. Nguyên Thần Phi liếc mắt nhìn chúng nó, lúc này liền tại khu vực giao dịch thượng tướng nó ra mua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.